Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, ngẫm lại đều thê lương. Mỗi một cái đơn nguyên phòng đều có chứa phòng bếp cùng toilet. Mỗi gian phòng bốn nữ công, ở bên trong trụ khoan rộng rãi xước, thư thư phục phục, Mộ Tâm Lan làm phía đối tác cùng đại sư phụ. Không chỉ có độc lập có được một gian như vậy đơn độc nguyên phòng. Vẫn là trong đó bên trong trang hoàng tốt nhất một gian. Đinh Tú Phương xem qua sau, phi thường yên tâm, phía trước khuôn mặt u sầu đảo qua mà quang, Mộ Tâm Lan đến phía trước, luôn luôn có ẩn ẩn lo lắng, nàng lo lắng cho mình không thích ứng nơi này cuộc sống. Lo lắng cho mình tay nghề bất quá cứng rắn, Trác Đông Lâm xem không lên, đến sau, phát hiện hết thảy so với Mộ Thanh Niên nói còn muốn nhiều. Cả trái tim cũng rốt cục yên ổn xuống dưới, lại vẫn là cầu nhường người trong nhà ở trong này bồi nàng một đêm. Dù sao vẫn là mùa hè, không cần lo lắng chăn không đủ dùng. Đinh Tú Phương bản luyến tiếc ngày mai một cái buổi diễn sáng thực phẩm chín sinh ý thu vào. Nhưng nhịn không được Mộ Tâm Lan nhất thiết cầu xin, hơn nữa nàng thực hiếm lạ nơi này ở lại hoàn cảnh. Không thế nào do dự đáp ứng. Đinh Tú Phương lúc này còn không có động chuyển đến Huyền Dương ý niệm mani ở nàng nhận thức ngươi. Huyền Dương là có Huyền Dương hộ khẩu nhân trụ, về phần Mộ Tâm Lan, là cái đặc thù tình huống, nàng đáng thương ly hôn khuê nữ, này cũng là không có cách nào tài một người ở bên ngoài trở thành. Hiện tại trụ hảo, kiếm tiền nhiều lại như thế nào? Một người, còn hoài đứa nhỏ, ngẫm lại đều thê lương. Đinh Tú Phương lúc này hận không thể có được phân thân thuật. Một cái ở trong này chiếu cố Mộ Tâm Lan, một cái về nhà thủ Mộ Thanh Niên cùng Mộ Tử Khiêm Mani. Mộ Thanh Niên gặp mẹ vốn thật cao hứng. Chậm rãi liền khuôn mặt u sầu đầy mặt, biết nàng luyến tiếc tỉ tỉ một người, lại rốt cục không nói gì thêm an ủi mẹ. Nàng biết có một chút sự tốt nhất có thể từ chính nàng nghĩ thông suốt. Theo nàng, mẹ lo lắng căn bản chính là dư thừa. Đầu tiên, tỷ tỷ thể chất tuy rằng đặc thù, mang thai tới nay luôn luôn không có phản ứng khi mới mang thai. Kiếp trước cũng là như vậy cái tình huống. Kiếp trước tỷ tỷ luôn luôn tại nhà xưởng đi làm đến sinh sản ngày đó. Còn nữa, tỷ tỷ ở xưởng lý đường sống căn bản không nặng, chính là phối liệu, khác chư cho hỗn hợp, chế tác, quay. Đều có chuyên gia phụ trách, còn có một chút chính là, nàng gạt mẹ cùng tỷ tỷ nói cho Trác Đông Lâm, về tỷ tỷ đã ly hôn, hơn nữa chuẩn bị sinh hạ trong bụng chỉ có 2 tháng đứa nhỏ chuyện. Cũng nhường hắn đối tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố, đương nhiên, vì cầu vào tay Trác Đông Lâm đối tỷ tỷ chiếu cố nàng cũng là trả giá đại giới. Nàng đáp ứng cấp Trác Đông Lâm ra ra làm một cái sinh nhật bánh ngọt. Còn tự tay cấp Trác Đông Lâm làm nhất điểm hồng đậu mát cao cùng củ sen mát cao. Về phần hắn làm sao mà biết Mộ Thanh Niên hội làm sinh nhật bánh ngọt. Tự nhiên, không phải Thẩm Tiêu Nhiên nói, là Mộ Thanh Niên nghe nói Trác Đông Lâm ra ra sắp sinh nhật. Chính mình đồng ý, mà đậu đỏ mát cao cùng củ sen mát cao, là Trác Đông Lâm chính mình có kè mặc cả cứng rắn thêm. Ngày thứ 2 buổi chiều. Mộ Thanh Niên rời đi thời điểm gặp tỷ tỷ vẻ mặt cô đơn. Không đành lòng đem nàng kéo đến một bên. Tỷ, có chuyện gì nhất định nhớ được gọi điện thoại cho ta. Khi nào thì đều được, đánh đi Tuệ Di ra. Tuệ Di sẽ không chê ngươi phiền toái, Mộ Thanh Niên quyết định. Trở về liền trang cái điện thoại, Mộ Tâm Lan gặp muội muội rõ ràng so với chính mình tiểu. Lại giống cái trưởng bối giống nhau vì chính mình quan tâm. Chí khí lập tức đề lên, Nghiên Nghiên ngươi không cần lo lắng, ta đã nghĩ rõ ràng, ta hiện tại một người ở trong này công tác cùng lúc trước lập gia đình kỳ thật thực tương tự. Nơi này đãi ngộ so với ở Tống gia hảo nhiều lắm. Tống gia ta đều có thể qua, không đạo lý nơi này không thể qua, đúng vậy, ngươi chính là mềm lòng một ít, kỳ thật tối kiên cường, tỷ, ta trước lặng lẽ nói cho ngươi một sự kiện đi. Ta chuẩn bị sang năm đọc trung học khi nhường mẹ, đệ đệ đều chuyển đến nội thành đến. Đến lúc đó chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng nhau, thật sự. Mộ Tâm Lan ánh mắt lại sáng, Đương nhiên là sự thật. Ta cùng ngươi nói, ta tưởng đọc tốt nhất đại học, Xuân Thụ Trấn trung học không được, cho nên ta nhất định phải tới Huyền Dương đọc trung học. Khi đó, Lưu mẹ cùng đệ đệ hai người ở Xuân Thụ Trấn ta lo lắng. Ta tưởng làm cho bọn họ cùng nhau đến Huyền Dương. Chúng ta ở trong này khai một cái thực phẩm chín điếm. Hoặc là làm điểm khắc sinh ý ân. Nghiên Nghiên ngươi này ý tưởng tốt lắm. Ta đồng ý, ta tin tưởng mẹ về sau cũng sẽ đồng ý. Bất quá này hiện tại tạm thời không muốn nói cho mẹ. Miễn cho nàng nhiều lo, cũng miễn cho truyền đến bà ngoại. Tiểu cữu cữu trong lỗ tai. Bọn họ lại đánh nhà chúng ta chủ ý, Mộ Tâm Lan gặp đại biến cố. Chợt thành thục rất nhiều. Nói ra trong lời nói càng ngày càng có thể nắm chặt mấu chốt điểm ni Mộ Thanh Niên càng thêm. Vui mừng, mắt thấy sẽ khai giảng, báo danh tiền một ngày. Hách Tuệ Như tìm đến Mộ gia nói là Nguyễn Tiểu Vân làm cho bọn họ đi qua tiếp điện thoại. Đinh Tú Phương nghe nói là Nguyễn Tiểu Vân tìm, bộ dáng có chút hoảng. Mộ Thanh Niên đoán là Cố Việt ba ba Cố Hằng Chí đã qua đến Huyền Dương. Nguyễn Tiểu Vân hơn phân nửa là tìm bọn họ nói lời từ biệt. An ủi Đinh Tú Phương nói, mẹ, hẳn là không là chuyện xấu. Nếu là chuyện xấu, nàng sẽ không cho chúng ta gọi điện thoại, sẽ trực tiếp đi tìm đến, Hách Tuệ Như mới đầu không chú ý. Phát hiện Đinh Tú Phương ở lo sợ, cười nói, hẳn là chuyện tốt. Ta nghe Nguyễn Tiểu Vân nói chuyện vui sướng, Đinh Tú Phương thế này mới ý thức được chính mình. Lo lắng quá mức, ha ha, cũng là, chúng ta cái này đi qua, không cần phải gấp gáp. Bọn họ nói qua 20 phút đánh đi lại, ha ha. Bọn họ như vậy cẩn thận săn sóc, hẳn là không là chuyện xấu, Đinh Tú Phương cái này triệt để yên tâm. Mộ Thanh Niên cố ý đùa nàng cũng là an ủi nàng. Không là chuyện xấu, chính là chuyện tốt, mẹ, ngươi nói đi, Đinh Tú Phương cười khổ một tiếng khinh khẽ thở dài. Ai, chuyện tốt ta không hiếm lạ, chỉ cần không phải chuyện xấu là được. Hách Tuệ Như nghe xong lời của nàng trong lòng một trận cảm. Thán, Đinh Tú Phương này toàn ra qua thật không dễ dàng, trong lòng càng nổi lên muốn tìm cơ sẽ hảo hảo bồi thường Mộ gia tâm tư. Đương nhiên, nàng bồi thường phương thức bên trong, đã đem Tần Vĩ Văn cùng Mộ Thanh Niên hôn sự bài trừ bên ngoài. Dù sao Nghiên Nghiên giống như thật sự đối Tần Vĩ Văn không có ý tứ. Mà Tần Vĩ Văn, trong khoảng thời gian này thật là một lòng chỉ đọc Thánh Hiền Thư. Nàng phía trước lo lắng, Tần Vĩ Văn từ hôn sau ngược lại luyến tiếc Mộ Thanh Niên vừa nói. Căn bản là cái hiểu lầm ni Hách Tuệ Như thật không ngờ là. Tần Vĩ Văn mấy ngày nay băng Mộ ra bán lỗ đồ ăn bị Mộ Thanh Niên ghét bỏ sau. Đem theo đuổi tâm tư của nàng đặt ở khai giảng sau. Hắn quyết định trước đem chính mình thành tích dâng lên đến. Sau đó dùng giúp học tập lý do tiếp cận hắn âu yếm nữ hài. Hắn tưởng, như vậy chính lấy cớ. Nàng tổng không tốt cự tuyệt đi. Ba mẹ tổng không tốt phản đối đi. Nguyễn Tiểu Vân quả nhiên là cùng Đinh Tú Phương nói lời từ biệt cùng. Nói lời cảm tạ, Mộ Thanh Niên từng vụng trộm nhắc đến với nàng. Có thể thỉnh đến thần y cấp Cố Việt trị chân là Thẩm Tiêu Nhiên công lao. Nhưng nàng biết, Đinh Tú Phương mẹ con vì bọn họ làm này. Giống nhau ân tình sâu nặng. Tuy rằng Đinh Tú Phương mẹ con mục đích minh xác, là muốn miễn đi Đinh Văn Vũ hình phạt. Nhưng... cho dù không nói chuyện ân tình cũng đáng kết giao không phải sao? Nguyễn Tiểu Vân nguyên tính toán tự mình đi một chuyến Xuân Thụ Trấn. Đối Mộ gia ban về vật chất thâm tạ, nhưng Cố Hằng Chí không nhường. Cố Hằng Chí nói hắn có khác chủ trương, thói quen nghe theo Cố Hằng Chí ý nguyện. Nguyễn Tiểu Vân vốn có chút do dự. Nàng không nghĩ Cố Hằng Chí dọa đến Mộ gia mẹ con. Tự bản thân cái lão công làm việc có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Nàng tối rõ ràng, hắn là một cái liên tính là biểu đạt thiện ý cũng biểu đạt cao hơn người khác điệu quỷ dị nhân. Mộ gia mẹ con tâm địa tuy tốt, kiến thức cũng cao, chung quy là người thường. OCV by Love Video, hết chương.